Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2893. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành chạy tới bên cạnh Dương Bách Xuyên. Dương đại ca, sao rồi? Lục Yên Chi đỡ Dương Bách Xuyên dậy, thấy vai trái của hắn đầm đìa máu, hai mắt nàng ta lập tức đỏ hoe. Ta không sao, mọi người cẩn thận pháp trưởng của tên kia nhé, kỳ lạ lắm. Dương Bách Xuyên đứng dậy, vừa nhìn chằm chằm Trình Vĩ Khang vừa dặn dò Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành. Gừ, lúc này tiếng thét dài của Thanh Nghiêu vang lên bên tai. Dương Bách Xuyên bất giác nhìn sang thì thấy nó đã được Lục Yên Chi giải thoát, đang lao thẳng về phía con xích hồ của Trình Vĩ Khang. Trước đó xích hồ bị Dương Bách Xuyên chém đứt một chân trước, sau đó lại bị đá đà tiên đập vỡ đầu, thế nhưng nó vẫn không bị ảnh hưởng gì. Dù sao cũng là hồ yêu độ kiếp đại viên mãn, yêu tộc vốn có nhục thể cường đại, cho dù què chân vỡ đầu thì vẫn có sức chiến đấu mạnh. Xích hồ bị đá đà tiên đuổi đánh, con trồn cũng theo sau đá đà tiên đánh hôi, hai đứa nó bám giết xích hồ. Sau khi Lục Yên Chi độc chết 7 người lùn, Thanh Nghiêu thoát khỏi vây khốn, lập tức xông về phía xích hồ. Bởi vì khi Thanh Nghiêu xông tới đại điện đã ngửi thấy kẻ thù cũ, mà nói đúng ra là đồng bọn nhiều năm của mình rơi yêu đã bị con xích hồ này GTCST, nói chính xác hơn, xích hồ là hung thủ thứ nhất. Cho nên Thanh Nghiêu muốn báo thù cho rơi yêu. Từ Dương Bách Xuyên có thể nhận ra nỗi bi phẫn trong tiếng gầm của Thanh Nghiêu, ít nhiều gì hắn cũng thấu hiểu sự bi thương của nó. Dựa theo lời giới thiệu mơ hồ lúc trước của Thanh Nghiêu về rơi yêu, thật ra Dương Bách Xuyên nhận ra Thanh Nghiêu và rơi yêu là đối thủ đánh nhau đánh ra tình cảm. Bây giờ chớp mắt rơi yêu đã bị Trình Vĩ Khang dẫn người dẫn thu đến GTCST, có thể tưởng tượng được Thanh Nghiêu tức giận cỡ nào. Hiện tại Thanh Nghiêu đã thoát khỏi vây khốn, xích hồ là kẻ xui xẻo thứ nhất. Thật ra Dương Bách Xuyên cho rằng Thanh Nghiêu bị vây khốn, nguyên nhân lớn nhất hẳn là nó giận quá mất khôn nên không phòng bị. Nếu không, đường đường là một yêu thú cấp bậc tôn vương sao có thể dễ dàng bị vây khốn như vậy. Lúc này Thanh Nghiêu đã thoát khỏi vây khốn, có thể nói nó bùng nổ rồi. Khi Dương Bách Xuyên quay đầu nhìn, toàn thân Thanh Nghiêu phát ra ánh sáng, nó lao thẳng tới cắn cổ xích hồ. Phát cắn này đã cắn vỡ phòng ngự quanh người xích hồ. Thanh Nghiêu đang hừng hực lửa giận hoàn toàn ngó lơ ngọn lửa đỏ rực trên người xích hồ. Rác, tiếng gãy xương vang lên, Dương Bách Xuyên cách rất xa vẫn nghe thấy. Tất nhiên là Thanh Nghiêu cắn đứt cổ xích hồ. Sau đó, đá đả tiên bay lên rồi nện thật mạnh xuống đầu xích hồ. Growl, xích hồ kêu to, ánh sáng vàng lóe lên, con trồn cũng không buông tha. Thân hình chợt lóe, đâm sầm vào cái đầu bự của xích hồ. Một giây sau, khi con trồn xuất hiện lần nữa, trên móng vuốt đã ôm một viên yêu tinh hạch đỏ thẫm tỏa ra yêu khí khổng lồ. Dương Bách Xuyên nhìn Thanh Nghiêu, đá đả tiên và con trồn nối tiếp nhau ra mặt, trái tim bất giác run lên. Ba đứa này phối hợp với nhau, thật là đáng sợ, tuy Thanh Nghiêu chiếm chủ lực tuyệt đối, chấn áp xích hồ. Nhưng đá đả tiên rất mưu mô, nhân lúc đối phương suy yếu mà đoạt mạng đối phương, cú nện vào đầu xích hồ là chí mạng nhất. Tính cách tham tiền của con trồn càng được thể hiện rõ. Nó chui thẳng vào đầu xích hồ moi yêu tinh thạch, kết liễu tính mạng của đối phương. Phải nói là ba đứa nó phối hợp vô cùng chặt chẽ. Sau khi Dương Bách Xuyên lấy lại tinh thần, nụ cười nở trên môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó, hắn nhìn Trình Vĩ Khang phía đối diện. Lúc này trong mắt Dương Bách Xuyên, sắc mặt Trình Vĩ Khang thoát xanh thoát tím, vô cùng khó coi. Hiện tại hắn ta không có hành động gì nữa, chắc hẳn là e ngại độc của Lục Yên Chi. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, nói với Trình Vĩ Khang. Chà, hình như ngươi trở thành tướng không binh rồi, ha ha. Cách chương.